tốt. Trên đây, tôi đã mô tả qua về tám pháp thế gian. Như đã nói, mọi người đều thích bốn pháp tốt và ghét bốn pháp xấu. Nhưng dù thích hay ghét, mọi người đều phải đón nhận cả tám. Không ai có thể thoát được chúng, không người nào có thể lẩn trốn được chúng. Tốt và xấu đi chung với nhau. Đôi khi người ta có thể đạt được những gì họ muốn, hay có thể thành tựu được những mục đích của mình. Song cũng có lúc họ không đạt được những gì mình mong muốn, và thậm chí có thể mất đi những gì mình đã có. Và cho dù một vài thứ có thể ở lại với bạn suốt đời, khi chết bạn cũng phải bỏ lại chúng. Vì thế khi bạn có La Pháp được lợi, thì A La Pháp cũng sẽ có đi theo bạn. Một thời, bạn có thể có vợ, chồng, bạn có thể có những bạn bè, người đồng hành và nhiều người theo mình. Nhưng cũng không ít lần bạn bị mất hết những người ấy. Ngay cả Đức Phật, người luôn luôn có một số đông đồ chúng theo sau, đôi khi Ngài cũng buộc phải sống một mình. Vì thế không ai có thể hy vọng luôn luôn được người này, người nọ chăm sóc. Cuối cùng khi chúng ta chết, chúng ta phải bỏ lại tất cả. Yasa có tùy tùng, luôn luôn có Ayasa, không có tùy tùng. Đi kèm nghĩa là như vậy. Bạn được khen vì bạn đáng được khen. Được khen là tốt, nhưng với điều kiện bạn phải thực sự xứng đáng với lời khen ấy. Chỉ sau khi bạn đã nỗ lực hết sức mình, bạn nhận được lời khen thực sự chứ không phải lời tâng bốc, và bạn buộc phải cố gắng hơn nữa để giữ gìn sự quý trọng ấy. Ngay cả như vậy, nếu có người nào hiểu lầm hay ghét bạn, hoặc nếu một điều gì đó xảy ra khiến bạn bị chỉ trích hay chê bai, bạn đánh mất sự quý trọng mà bạn đã từng nỗ lực để giữ nó. Ngay cả Đức Phật, bậc đã dứt sạch những lầm lỗi, cũng còn phải chịu sự chỉ trích và chê bai của người khác, nói gì đến những người bình thường như chúng ta. Vì thế khen luôn luôn đi kèm với chê. Hạnh phúc và đau khổ cũng thế, luôn đi chung với nhau. Nếu gặp những hoàn cảnh thuận lợi, bạn tìm được hạnh phúc và thành công, và nếu những hoàn cảnh bất lợi, bạn sẽ rơi vào đau khổ. Điều này cũng giống như khi đi bộ. Khi đi, mỗi lần bạn chỉ đứng trên một chân, trong khi chân kia phải nhấc lên, hạnh phúc và đau khổ cũng thay phiên nhau như vậy. Người ta thường hoan hỷ khi gặp điều vừa ý. Bạn phải học cách đón nhận các pháp thế gian với thái độ nhẫn nại và hiểu biết. Ai không thể kham nhẫn và hiểu biết bản chất của các pháp thế gian sẽ vô cùng hoan hỷ và kích động khi gặp những điều vừa ý và chán nản, tuyệt vọng khi rơi vào cảnh khốn cùng hoặc gặp những điều bất lợi. Người ta thường đau khổ khi gặp những điều xấu, vốn là một sự thể hiện của pháp thế gian. Nếu bạn không nhận được những món quà của cuộc sống hay bị mất đi những gì bạn đã có, nếu bạn bị bỏ rơi một mình, không có ai theo, nếu bạn bị chỉ trích hay chê bai, nếu bạn phải chịu đựng những chứng bệnh và cảnh cơ cực, bạn sẽ cảm thấy đau khổ và buồn chán. Điều này luôn luôn là như vậy. Có những trường hợp người ta trở nên điên loạn hay phải chết do lâm vào cảnh cùng quẫn, nghèo nàn. Họ cảm thấy bị chấn động cực kỳ khi đánh mất tài sản. Theo Kỳ Na giáo, tài sản là một phần của sự sống đối với con người. Cái tội lớn nhất là độc ác với sự sống, và vì tài sản tạo thành một phần của sự sống, nên tước đoạt tài sản của một người có nghĩa là đã giết chết người đó. Vì thế, nó được xem là một trọng tội. Tài sản, theo niềm tin của tôn giáo này, là một yếu tố hỗ trợ chính của sự sống. Vì thế, nếu một người bị tước đoạt mất tài sản, cuối cùng, họ có thể chết do thiếu phương tiện sinh sống trong cuộc đời mà tài sản vốn cho họ. Nói rằng tài sản là một phần của sự sống là hoàn toàn hợp lý theo luận cứ của họ. mất lợi Alapha có thể giết chết một người là như thế. Bạn sẽ khổ sở nếu bị tước đoạt mất những người đồng hành và tùy tùng. Bạn cảm thấy khó chịu khi bị chỉ trích hay chế nhạo, và tính nghiêm trọng của nỗi khổ ấy có thể được đo lường bằng sự sắc bén của lời chỉ trích và sự thâm thúy của lời chế nhạo. Nỗi đau chắc chắn sẽ lớn hơn trong trường hợp của sự mưu sát thanh danh. Những bất an về thể xác loại nhẹ bạn có thể phớt lờ, nhưng những bệnh tật và sự bạc đãi ở những mức độ khác nhau luôn luôn làm cho bạn không thể chịu đựng được, và đó thường được xem là một nỗi bất hạnh lớn. Đức Phật và các bậc A-la-hán cũng phải gặp các pháp thế gian. Đối với người bình thường, pháp thế gian là sự nếm trải chung. Nhưng đối với các bậc thánh A-la-hán, bậc đã tẩy sạch các phiền não kiết sử, cũng phải chịu sự tác động của các pháp thế gian, mặc dù các ngài có thể đón nhận chúng với thái độ tự tại, thản nhiên. Vì thế, trong Mangala Sutta Kinh Hạnh Phúc, Đức Phật dạy: Phuttassa lokathammehi cittang yassa nakampati asokang virachang khemang etang mangala muttamang. Khi xúc chạm việc đời, tâm không động không sầu, tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng. Tâm của bậc thánh A-la-hán không bao giờ dao động khi bị tấn công bởi tám pháp thế gian, vì các ngài không còn sầu lo và thất vọng. Trong các ngài không còn chút dấu vết của phiền não, vì thế không có sự nguy hiểm nào có thể xảy đến cho các ngài. Đây quả thực là phúc lành cao tột. Đức Phật và các vị A-la-hán dù đã diệt sạch mọi phiền não, nhưng do vẫn còn sống trong cuộc đời này, các vị cũng vẫn phải chịu sự tác động của các pháp thế gian không sao tránh khỏi. Bao lâu chưa nhập vô dư niết bàn, các vị vẫn phải chịu sự tác động của các pháp thế gian như mọi người vậy. Tuy nhiên, tâm của các vị không bị ảnh hưởng khi bị những thăng trầm của cuộc đời tấn công, vì các vị có khả năng giữ cho tâm mình vững chắc. Các vị không quá vui khi thành công đến, cũng không chán chường thất vọng khi những nghịch cảnh hỏi thăm. Không chỉ các bậc thánh A-la-hán, ngay cả các bậc bất lai cũng có thể chịu đựng được những sự tấn công dữ dội của các pháp thế gian. Còn các bậc thánh nhập lưu và nhất lai, các pháp thế gian vẫn ảnh hưởng đến họ đến một mức độ nhất định nào đó, bởi vì các vị vẫn chưa dứt mình ra khỏi những dục lạc, lo lắng và sân hận. Đó là lý do tại sao trưởng giả cấp cô độc Anatha Pindika đã khóc khi mất Sumana Devi, đứa con gái thân yêu của mình. Tín nữ Visakha khi mất một trong những đứa cháu nội của bà cũng thế. Tuy nhiên, họ hiểu biết pháp và có thể chịu đựng được sự tấn công của số phận đến một mức nào đó. Nói gì đến các bậc thánh, ngay cả một người bình thường Buddhachana cũng có thể chịu đựng được sự tấn công của các pháp thế gian đến một mức độ nào đó, nếu họ thường xuyên tư duy trên pháp Dhamma. Để tự bảo vệ mình khỏi những quả xấu của pháp thế gian, không có cách nào khác ngoài tư duy trên pháp mà chúng ta nương tựa. Tất nhiên chúng ta vẫn phải cố gắng hết sức để chiến đấu với sự tấn công của các pháp thế gian bằng mọi phương tiện thực tiễn có thể được. Nhưng nếu những nỗ lực này thất bại, chúng ta nên nương tựa vào pháp. Tuy nhiên, nếu bạn không thể đương đầu được với các pháp thế gian dù đã áp dụng cách nương tựa pháp, đó là hành thiền, bạn nên chấp nhận những cuộc tấn công ấy với thái độ buông xả, càng nhiều càng tốt. Bạn nên chấp nhận chúng như một vấn đề tự nhiên với lòng kham nhẫn và chịu đựng. bạn phải nghĩ rằng những sự thể hiện của pháp thế gian là một thực tế hiển nhiên mà ngay cả các bậc thánh như Đức Phật cũng phải gặp và chấp nhận. Các bậc thánh đã chấp nhận những cuộc tấn công của chúng với thái độ kham nhẫn và chịu đựng. Chúng ta phải đi theo bước chân của các vị. Trao dồi thái độ chấp nhận này thật sự rất quan trọng. Tâm của các bậc thánh A-la-hán không bị ô nhiễm khi các pháp thế gian tấn công, vì các ngài đã gột sạch mọi phiền não và không còn sợ hãi. Các ngài chấp nhận sự tấn công của các pháp thế gian với thái độ buông xả. Đây được xem là hạnh phúc cao quý nhất trong các hạnh phúc. Tất nhiên, mọi hạnh phúc Mangala đều cao quý vì chúng là phúc lành. Nhưng hạnh phúc đặc biệt này được xếp hạng cao nhất vì chỉ các bậc thánh A-la-hán mới có được đầy đủ. Bậc thánh A-la-hán không bao giờ bị ảnh hưởng bởi các pháp thế gian, hay nói cách khác, trước những thăng trầm của cuộc đời, các ngài vẫn giữ được tâm an tịnh và vững chắc. Và sự vững chắc của tâm này có nghĩa là hạnh phúc. Khi thuyết giảng kinh hạnh phúc Mangala Sutta, Đức Phật đã đặt hạnh phúc này ở cuối, bởi vì nó là cao quý nhất trong tất cả hạnh phúc. Người hành thiền nên cố gắng để có được loại hạnh phúc này. Đây là loại hạnh phúc gần gũi với việc hành thiền nhất. Vì khi người hành thiền ghi nhận sự sanh và diệt liên tục của các pháp, hiện tượng thân và tâm, và suy xét trên tính chất vô thường, khổ, vô ngã của chúng, đến một lúc nào đó, vị ấy nhận ra rằng, suy cho cùng thì không có cái gọi là một người sống hay một người chết, vì sống và chết cũng chỉ là sự cấu hợp của các uẩn, nằm dưới sự cai trị của vô thường, khổ, vô ngã. Nhờ đó người hành thiền có thể chấp nhận được sự tấn công của các pháp thế gian một cách kham nhẫn và hiểu biết. Ngược lại, người không hành thiền sẽ nghĩ bản chất của các pháp là thường hằng, đem lại niềm vui thích, và họ cũng sẽ nghĩ thân của họ là chính họ. Vì thế họ vui mừng và phấn khích khi những điều tốt đẹp của cuộc sống đến với họ, và chán chường, tuyệt vọng khi những điều xấu đến. Để phân biệt giữa người hiểu biết pháp và người không hiểu biết pháp, Đức Phật đặt câu hỏi sau. Câu hỏi: Này các tỳ kheo, giả sử rằng một kẻ vô văn phàm phu được tám pháp thế gian đến thăm, và một bậc thánh cũng được các pháp thế gian đến thăm, sự phản ứng của người này và người kia khác nhau thế nào? Những nỗ lực để chịu đựng sự tấn công của người nào ưu việt hơn? Ở đây có hai loại trí tuệ. Trí tuệ phát sanh do nghe và trí tuệ phát sanh do chứng đắc. Pali gọi là Agamasutta và Athigamasutta. Agamasutta muốn nói đến việc thâu thập thông tin về những lời dạy của Đức Phật. Liên quan đến điều này, sự hiểu biết rằng tám pháp thế gian là tình trạng chung cho tất cả mọi người, không ai có thể tránh được, là một loại thông tin đại loại như vậy. Tuy mọi việc chắc chắn sẽ xảy ra, nhưng với sự hiểu biết về danh và sắc là vô thường, khổ và vô ngã, người có sự hiểu biết sẽ không phản ứng như những người khác. Tất nhiên, đây chỉ là sự thâu thập kiến thức đơn thuần và được gọi là Agama Sutta, trong khi Athigama Sutta là sự chứng ngộ sâu xa về chân lý hay sự chứng ngộ tứ thánh đế với minh sát trí. Sự chứng ngộ chân lý và ngay cả sự thâu thập kiến thức đơn thuần cũng là điều cần thiết cho một người để trụ vững trước những cuộc tấn công của tám pháp thế gian. Đức Phật đã hỏi về sự khác nhau trong phản ứng của một người không biết về hai loại sutta nghe và một người được trang bị đầy đủ với hai loại ấy là thế nào. Câu trả lời của các vị tỳ kheo. Các vị tỳ kheo trả lời: Bạch Đức Thế Tôn, tất cả pháp xuất phát từ Đức Thế Tôn, bậc mà tất cả chúng con nương tựa, và việc giải thích pháp là dành cho Đức Thế Tôn. Do vậy, thật tốt lành thay nếu Đức Thế Tôn thuyết pháp, chúng con sẽ lắng nghe và thọ trì suốt cuộc đời của chúng con. Điều này có nghĩa rằng các vị tỳ kheo đã thỉnh cầu Đức Phật cung cấp câu trả lời cho câu hỏi do chính Ngài đặt ra. Sự giải thích của Đức Phật. Đức Phật nói rằng, kẻ vô văn phàm phu Buddhuchana không đón nhận món quà của sự thành công với ý thức hiểu biết rằng món quà này sẽ phải chịu sự thay đổi theo định luật tự nhiên của vô thường, gây ra khổ đau và rằng nó không thuộc về một tự ngã nào cả. Thực sự không có gì được xem như tự ngã của ta, vì tất cả pháp là vô ngã anatta. Người ấy đón nhận món quà ấy với sự hoan hỷ, nghĩ rằng nó là của ta, nó thuộc về ta. Người ấy không hiểu biết về thực tại. Những người không hiểu biết như vậy thâu thập tiền bạc và bất động sản hoặc bằng sự nỗ lực chính đáng, hoặc có được chúng không phải bằng sự nỗ lực chính đáng. Họ xem đó là sự thành công. Họ nghĩ tất cả những thứ ấy là của họ hay thuộc về họ. Họ không nhận ra rằng những thứ ấy suy cho cùng, không bền vững, không thường hằng. Một ngày nào đó họ sẽ mất chúng, hoặc do lửa cháy, hoặc do trộm đạo, hay những thứ ấy rồi cũng sẽ suy tàn, sụp đổ, do những hoàn cảnh bất lợi, và cuối cùng là biến mất. Những người này không nhận ra rằng chính bản thân họ còn không trường tồn, vì bản thân họ được tạo thành bởi danh, nama và sắc, rupa, vốn phải chịu sự hoại diệt. Lại nữa, họ không nhận ra rằng của cải và bất động sản mà họ được sở hữu ấy là nhân sanh ra những lo lắng, suy nghĩ và phiền muộn đủ điều. Đây gọi là những kẻ vô văn không được nghe pháp. Ở những nơi đạo Phật không hưng thịnh, những thông tin như vậy rất hiếm. Ngay cả ở Myanmar, Miến Điện cũng vậy. Có những người không từng được nghe nói đến những điều ấy và do đó họ hoàn toàn không hiểu biết ý nghĩa đích thực về những thăng trầm của cuộc đời. Trong trường hợp bị mất mát tiền bạc và tài sản, kẻ vô văn phàm phu không có khả năng suy nghĩ về tính chất vô thường của các pháp, và vì lý do đó phải chịu đau khổ. Đức Phật tiếp tục giải thích. Khi nhận được một món quà của cuộc sống, kẻ vô văn phàm phu thường đánh mất đi cái tâm trong sạch và hiền thiện của họ. Và khi bị mất mát tài sản, tâm họ cũng bị như vậy. Do không nhận ra sự thật vô thường của vạn vật, họ sẽ cảm thấy hoan hỷ khi tiền bạc và tài sản đến. Nhưng sự sở hữu ấy không dẫn đến thiện tâm, cũng không tạo cơ hội cho họ được nghe pháp hay thực hành thiền, vì họ quá bận tâm trong việc kiếm tiền. Những người như vậy sẽ không thể chịu đựng được sự mất mát tài sản, và họ cũng không bao giờ biết đủ với những gì mình có, mà luôn cố gắng để kiếm thêm nữa. Nếu họ không thể kiếm được những gì mình muốn, họ sẽ thất vọng,